Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Vũ nói còn không có nói xong, người đột nhiên liền thẳng tắp đổ xuống dưới. Cũng may Cảnh Tiên Đế tay mắt lanh lẹ ôm lấy nàng, không có làm nàng té xỉu trên mặt đất. Tình Thơ Ý Họa thấy Cảnh Tiên Đế vững vàng ôm Mộc Vũ, cao cao treo lên tới tâm rốt cuộc buông xuống. Nhưng là Mộc Vũ lại không có mở to mắt. Cảnh Tiên Đế không biết chính là giờ phút này hắn ánh mắt trung tràn đầy hoảng loạn cùng khẩn trương. Còn thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh lăn đi cho chậm đi truyền thái y tới. Chung quanh tiểu cung nữ dọa không được, té ngã lộn nhào chạy ra An Bình Điện. Tìm thái y, tìm thái y, tìm thái y, thái y cũng là rất mệt mỏi. Liền mấy ngày nay ra vào An Bình Điện rất nhiều lần. Hy vọng lúc này đây không cần lại có cái gì đại sự đã xảy ra. Cấp Mộc Vũ bắt mạch lúc sau, thái y gắt gao cau mày, hỏi, Chiêu Nghi mấy ngày nay hay không vẫn là muốn ăn không phấn chấn. Thơ Tình gật gật đầu, đau lòng nhìn Mộc Vũ. Đại nhân lần trước đã tới xem qua, chính là nhiều như vậy thiên nương nương cơ hồ vẫn là không có như thế nào ăn qua đồ vật. Mỗi ngày đều là bọn nô tỳ nhìn chằm chằm mới có thể ăn một chút. Từ nhỏ hầu hạ nương nương đến bây giờ, chẳng sợ ngay cả nương nương bất hạnh đẻ non kia một lần, cũng không gặp nương nương như vậy thống khổ khó chịu quá. Thái y thở dài một hơi, đột nhiên phát hiện Cảnh Tiên Đế chính nhìn chằm chằm chính mình. Vì thế chạy nhanh đối Cảnh Tiên Đế báo cáo nói, khởi bẩm hoàng thượng, Chiêu Nghi nương nương nàng bi thương quá độ, thêm chi mấy ngày nay không có như thế nào ăn cơm, dẫn tới thân mình suy yếu, lại nhất thời giận cấp công tâm mới có thể đột nhiên té xỉu qua đi. Bi thương quá độ, không ăn cơm. Cảnh Tiên Đế lặp lại thái y nói qua nói. Ai có thể nói cho chậm đây là có chuyện gì? Mộc Chiêu Nghi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Họa ý đã sớm đã tưởng nói, nàng muốn đem nương nương chịu khổ chịu đau từng cái nói ra. Nàng muốn cho hoàng thượng biết, những cái đó thiên kiều bá mị nữ nhân sau lưng rốt cuộc là một bộ như thế nào giữ tận gương mặt. Hoàng thượng, ở hoàng thượng rời đi hoàng cung lúc sau, trong cung mặt khác nương nương liền nói nương nương sẽ yêu pháp, có thể làm nghe lam khởi tử hồi sinh, còn dùng yêu pháp mê hoặc hoàng thượng. Họa ý tưởng lên liền có chút nghiến răng nghiến lợi, như vậy lời nói vô căn cứ cũng mệt các nàng nghĩ ra được. Cảnh Tiên Đế ngồi xuống, ngón trỏ một chút đánh mặt bàn, tiếp tục nói, nương nương bị này đó càng diễn càng liệt lời đồn đãi bức cho không có cách nào, đành phải ngày ngày tránh ở An Bình Điện không ra đi. Cũng may quý phi rủ lòng thương, vẫn luôn giúp đỡ nương nương khỏi bị quấy nhiễu. Thơ Tình cũng quỳ xuống, tiếp nhận họa ý nói, nhẹ giọng tự thuật nói, chính là có một ngày ban đêm, không biết làm sao vậy, toàn bộ An Bình Điện người giống như đều ngủ như chết rồi. Toàn bộ An Bình Điện giống như không điện giống nhau. Nô tỳ cùng họa ý cũng ngủ rồi. Tới rồi ngày hôm sau mới biết được rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Khả năng kia một ngày ngày tốt bởi vì các loại nguyên nhân trốn rồi qua đi. Không có hôn mê, nàng ngăn cản không được Lệ Phi mang theo một đám hậu phi xông vào An Bình Điện. Thơ Tình cơ hồ có thể tưởng tượng đến lúc ấy ngày tốt một người từ cố vô thân bộ dáng. Chỉ cần tưởng tượng đến, liền nhịn không được khổ sở. Tâm hoảng ý loạn nàng đi tìm quý phi hỗ trợ. Chính là quý phi không biết vì sao đột nhiên ngã bệnh. Ngày tốt bị tống cổ lúc sau không có cách nào, đành phải đi vòng vèo. Họa ý đôi tay gắt gao nhéo lên nắm tay. Tuy rằng nàng không có nhìn đến ngay lúc đó trường hợp, nhưng là nàng cũng vô pháp bình tĩnh. Lúc ấy, nói vậy những người đó chính bắt lấy nương nương muốn nương nương uống xong rượu độc. Ngày tốt vọt đi vào muốn bảo hộ nương nương, không nghĩ tới lại, họa ý nói không được nữa. Nàng nước mắt lại chút khống chế không được. Thơ Tình nhìn đến Cảnh Tiên Đế càng ngày càng ngưng trọng sắc mặt, chịu đựng bi thống tiếp tục nói, ngày tốt đã chết, tiếp theo cái chính là nương nương. Cũng may quý phi nương nương kịp thời đuổi tới cứu nương nương. Bằng không, nương nương giờ phút này đã cùng ngày tốt giống nhau bị mất mạng. người ngoài cũng chỉ sẽ cho rằng nương nương chịu không nổi lời đồn đãi tự sát bỏ mình. Cách chương.